Có được một năm mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, tu thật tốt và tất cả mọi việc Phật sự đều hanh thông, gia đình được bình an, phát tâm Bồ Đề càng ngày càng được kiên cố và luôn luôn sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử của chúng ta tu ở đạo tràng này là mình tu theo các pháp môn niệm Phật, nhưng mà nhiều người thì đôi lúc họ niệm Phật nhưng mà sao không thấy cái kết quả gì nhiều. Ví dụ như bệnh sao niệm hoài niệm hết bệnh, nghèo niệm hoài niệm không hết nghèo, rồi bị người ta mà du quan giá quả niệm hoài cũng thấy vẫn còn du quan hoài. Quý vị nên niệm Phật được cái công đức gì, được những gì, như vậy thì để cho chúng ta rõ mà vững cái lòng tin chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật. Thì hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài do Thiện Đạo Đại Sư đã khổ công gom góp nhặt lại theo những kinh sách, kinh điển và thực tế của đời sống tu hành. Thì chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là 22 điều lợi ích khi niệm Phật. Quý vị Phật tử, cái lợi ích này không phải là chúng ta niệm Phật được cái lợi ích. Ví dụ như niệm không có tiền, cái chúng ta niệm Phật được tiền, tức là niệm ra tiền. Không có vàng đeo, chúng ta niệm hồi có vàng đeo, là không phải như vậy. Mà cái này là cái lợi ích, là cái phước, là cái công đức của chúng ta ở trong cuộc sống. Nên nếu người nào mà tu theo pháp môn niệm Phật thì niệm Phật được 22 điều lợi ích. Còn người nào niệm Phật mà không có tu á, thì tùy vào mình niệm gì cái gì mà nó có lợi ích khác nhau. chứ không phải ai chắp tay lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật đều có 22 điều lợi ích đó. Quý vị đừng có lầm tưởng như vậy. Có những người niệm Phật mà không có tu, có những người niệm Phật mà tu. Nên ở đây chúng ta nói, nếu muốn đủ 22 điều lợi ích này thì chúng ta phải là người tu thì mới được 22 điều lợi ích. Như vậy thì quý vị Phật tử mới đặt ra, như vậy như thế nào gọi là tu niệm Phật, còn như thế nào mà gọi là niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là miệng của chúng ta niệm tới hồng danh của Đức Phật A-di-đà thì gọi là tu theo pháp môn niệm Phật. Không phải, cái đó là chúng ta niệm Phật mà không có tu. Ví dụ như chúng ta gặp nhau, chúng ta niệm A-di-đà Phật, Nam Mô A-di-đà Phật, mà người ta đụng tới cái bồ đề gai nổi lên nghe sừng sững, mặt mày đỏ gây đỏ, rồi đó, mắt thì trợn ngược lên, răng thì nghiến, muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn. Người này niệm Phật không có tu gì hết trơn á, miệng niệm Phật thôi là được một cái nghiệp, gọi là nghiệp lành của khẩu nghiệp thôi. Còn ý nghiệp, thân nghiệp chưa chắc nha. Vừa niệm Phật dứt câu là xây qua tát tay người ta như chơi đó, là được bị cái thân nghiệp. Còn mình vừa niệm Phật dứt câu mà cái lòng của chúng ta còn thù còn oán, như vậy là bị cái ý nghiệp. Chỉ được cái miệng không à, lúc niệm Phật đó là được tịnh cái khẩu nghiệp của mình thôi. Như vậy thì không tới được 22 điều lợi ích này đâu, chắc cũng được 1-2 điều. Còn có những người á, khi mà bệnh hoạn quá quý vị, bây giờ biết làm sao giờ, niệm Phật tam thiên vong mạng lên chứ sao. Ta nói là bình thường thì chẳng nghĩ đến Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô. Đây cũng là một dạng. Chúng ta niệm Phật đâu phải tu đâu, chúng ta niệm Phật để gì? Cái lợi ích hết bệnh của chúng ta. Nghe người ta là bệnh ung thư, niệm Phật quá giải bệnh ung thư. Bây giờ mình bệnh quá chừng bệnh luôn quý vị. Bây giờ bệnh nhiều lắm quý vị ơi. Lên thành phố hoặc là các cái trung tâm mà y tế gây, mình thấy bệnh mình mới sợ đó, quý vị. Bệnh nhiều chứng bệnh khác nhau mà lạ lùng lắm. Bây giờ nhiều cái chứng bệnh lạ, rồi nhiều chứng bệnh nan y lắm. Con người mình á là tôi mạnh khỏe, dạ thưa không có khỏe gì đâu. Nó bệnh rồi đó mà nó ủ bệnh á. Ví dụ như con vi trùng lao, nó vô trong phổi của chúng ta, nó ở đó hoài à. Chừng nào mà chúng ta yếu sức á thì con vi trùng này nó mới nổi dậy lên nó tấn công. Còn mà chúng ta mạnh sức có chất đề kháng á thì nó cứ ở đó, người ta gọi là nó ngủ, nó ủ bệnh. Hoặc là con virus á là viêm gan á, là nó ở trong cái lá gan của chúng ta, nó ở đó. Nó không có dậy đâu, nó nhiễm vậy đó, gọi là viêm gan siêu vi, có nghĩa siêu là nhỏ xíu, vi là nhỏ rồi. Còn siêu vi tất nhiên là con virus nó nhỏ xíu à, nó nhỏ lắm, mình không thể thấy bằng mắt thường được mà mình phải thấy bằng kính hiển vi. Nên nó ở trong cái lá gan của chúng ta đó, ở trong máu chúng ta đó mà chúng ta không hay không biết. Đến khi mà xét nghiệm ra nó trổ ra cái bệnh rồi đó, thành ra cái bệnh ung thư. Quý vị, nhiều người như vậy không kiểm tra sức khỏe không biết. Nên bây giờ mình nói là tôi khỏe mạnh quá, không có bệnh gì đâu. Bệnh đấy, đang bệnh mà mình không biết đó. Còn chừng nào cái bệnh mà nó lộ ra ngoài, mình cho là bệnh đó, thì cái đó là giai đoạn nó cuối rồi, nó trổ quả rồi, nó ra ngoài rồi, nhìn thấy rồi. Như vậy nó nặng lắm rồi. Nên bây giờ ai thì cũng có bệnh ấy ở trong thân hết đó quý vị. Nên nó đợi khi mà chúng ta lộ cái bệnh ra ngoài rồi, đi siêu âm có một khối u trong lá gan rồi, lúc đó mới niệm Phật thì nó muộn màng rồi, phải không? Nhưng mà người ta vẫn hy vọng, người ta vẫn niệm, bình thường nhớ tới Phật đâu, mà trước lúc chết gây đau khổ gì đó. Bao giờ có người ta đi đến chùa cũng là vì một cái gì đó đau khổ của thế gian, muốn đi đến đây để gửi gắm lòng mình cho Đức Phật. Không á, là thất thế xa cơ thì cũng thất tình, thất cơ lỡ vận, cái gì đó bị tổn thương thì chúng ta mới đi đến chùa. Hoặc là những người thân của chúng ta qua đời, cần các cái thầy cô đưa đám, làm tròn cái đám cho gia đình, rồi tới cúng từng cúng thất, từ đó làm cái nhịp cầu để nối với chùa. Từ đó chúng ta mới thấy cái vô thường của thế gian này, thấy mẹ mình mới đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Quý vị Phật tử, nên tâm chúng ta nếu được vô quái ngại thì cõi trần có ngại gì đâu. Nếu mà cuộc đời ta muốn sống lâu mà sanh tâm sát hại mà ngõ hầu được sao? 36 dạng trần lao, tắt hơi hơi rồi mới thấy dạt vào bi thương, tắt hơi rồi mới thấy lầm đường lạc lối, tắt hơi rồi sám hối được sao? Bây giờ thân này nè ngọc chuốt vàng trao, trì tâm niệm Phật thì mau đắc thành. Nên khi bệnh quá niệm Phật cầu cho con hết bệnh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, tam thiên vong mạng hết. Rồi cái đi đến chùa hút thuốc, nghe ni sư hút thuốc cho mấy cái viên thuốc cao đơn hoàng tán về uống hết bệnh rồi. Cả năm sau không thấy mặt léo hánh với chùa nữa, cái gì quên Phật rồi. Thấy không? Như vậy thì có bệnh thì chúng ta mới nhớ tới Phật, còn không có bệnh toàn là nhớ tới ma không à. Không có bệnh là nhớ tới số đề, không có bệnh đó là nhớ tới phim tình cảm nhiều tập Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Xạ Điêu không? Có bao giờ nhớ tới Từ Bi Thủy Sám Pháp? Có bao giờ nhớ đến là Địa Tạng Chân Kinh đâu đâu? Có bao giờ nhớ tới Pháp Hoa Tôn Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa? Đâu bao giờ nhớ. À mà nói phim tình cảm là nhớ danh dách nha, Chuyện của Quỳnh Giao á, Nắng Vàng Đô Thị á, rồi là nhớ danh dách. À, phim Hồng Kông, phim Tàu, phim gì cũng nhớ hết. Nói số đề ra con nào cũng biết hết. Vừa nói ra nằm bao thấy gì là biết cái con số ra liền à quý vị. Như vậy á, thì nói ví dụ như á, là nhịn bao thấy ông thần tài lại gõ cửa nhà, hỏi ông thần tài đó lớn hay nhỏ. Như vậy là nói ông thần tài này á, là lớn là râu dài. Vì ông thần tài hàng lớn, ông thần tài râu dài, ông thần tài 79. Như vậy thì quý vị Phật tử đâu có nhớ tới Phật đâu, mà nhớ tới là số đề. Như vậy á, thì trong cái cuộc sống của chúng ta đó, đâu phải là niệm Phật để tu đâu, niệm Phật để cho hết bệnh. Còn có người quý vị ơi, nhà gọi là nhà sập bìm bìm leo mà tới á, là bình thường thì không có sao hết, mà tới nghiệp mà đổ rồi cái gọi là đổ nghiệp đó, quý vị biết không? Là mình hứng một cái thúng lúa đó, quý vị mới đem từ ở nơi hứng lúa đem ra cái đống lúa quý vị á, đổ xuống chút xuống một cái quý vị thấy cái ào một cái bao nhiêu hột lúa nó xuống như vậy, thì mình tính hột lúa là một nghiệp thôi, nó đổ lên trên đầu mình á, đổ xuống kiểu đó sao chịu nổi. Bây giờ nước mình tắm là mình đổ từ trên đổ xuống sao thở, phải không? Mà cái này không phải là nước đâu quý vị, mà là toàn là đá với cát không đó, nó đổ xuống quý vị. Mới giấc sáng thôi con trốn học chiều bị giật hụi nữa chứ, đổ kiểu đó đó. Rồi chồng là đi nhậu là bị da quẹt xe, nó xỉn quá không biết đường về, lụi đâu không lụi, lụi vô gốc dừa đấy mới chết không. Như vậy thì gọi là đổ nghiệp. Còn mình đang khỏe sờ sờ ra đây, tự nhiên đi khám bệnh cái mắc dài cái chứng bệnh. Như vậy thì quý vị thấy nó đổ tới chưa? Lúc đó mình mới nhớ tới Phật quý vị. Lúc đó nhớ tới Phật mới niệm Phật để chi? Cho nghiệp con nó bớt dần. Niệm Phật tiêu trừ phiền não. Niệm Phật để cho nghiệp chướng trong gia đình bớt dần. Để cho tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an thôi. Chứ đâu niệm Phật đâu có tu hành gì đâu. Đúng không? Niệm Phật để cầu cái lợi ích riêng tư cho mình. Đó cũng là niệm Phật. Nên mỗi khi mà chúng ta thấy ai cầm cái sâu chuỗi niệm Phật thì mình cũng hỏi coi người mục đích niệm Phật làm gì. Ví dụ niệm Phật để tu, niệm Phật khác nghe, niệm Phật để làm gì? Là lần chuỗi niệm Phật chơi cho vui thôi. Tại vì cái khu mà cái khu đó là cái khu quy hoạch để cho người ta đi viếng thăm rồi đó, người ta kêu bằng khu du lịch đó quý vị. Nên các cái vị cũng mượn đạo tạo đời, nên cũng ra ngoài tiệm hớt tóc lên, rồi lấy cái áo của ông thầy mặc vô, rồi cất cái cốc ở bên đường. Cái tiếng người ta lên du lịch, nhất là chỗ mấy cái núi á, ta lên du lịch. Chứ mấy người này không phải là người xuất gia nha. Cái người ta bắt trước, thấy cái đoàn khách du lịch đi ngang, cái lần chuỗi Nam mô A Di Đà Bà Dạ Tha Già Đa Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi khách du lịch đi qua rồi đó, kéo. Tất nhiên là đó niệm Phật để kiếm tiền, lợi dụng vào cái tâm của Phật tử để kiếm tiền. Như vậy thì niệm Phật đó đâu phải là tu, phải không? Như vậy thì ở đây nói là 22 điều lợi ích khi niệm Phật là đối với người tu niệm Phật mới đủ 22. Nhưng bất cứ người nào niệm Phật thì cũng có lợi ích hết, mà ít hoặc là nhiều. Bởi vì tại sao chúng ta niệm Phật mà lại không có công đức, không có phước nhiều? Tại vì chúng ta niệm Phật cái mục đích chúng ta đâu phải là tu hành, mà mục đích của chúng ta vì cái cá nhân lợi ích gì đó mà cầu tha lực của chư Phật gia hộ. Thì lúc đó chúng ta đâu có phát huy được cái nội lực trong tâm của mình mà chuyển hóa được nghiệp duyên hoàn cảnh. Còn cái người mà tu niệm Phật là người này không cầu một lợi ích gì cả quý vị. Trong tâm họ không cầu gì cả. Người tu niệm Phật là người phát tâm tu niệm đến hồng danh của Đức Phật A-di-đà ngoài miệng, trong tâm tưởng nhớ đến công hạnh của chư Phật, ở ngoài tướng thể hiện hình thức của chư Phật và miệng niệm tới danh hiệu của Ngài. Đời sống của người đó là sống không phải cho mình mà sống cho tất cả nhân sinh, người phát tâm Bồ Tát. Và trong cái kiếp sống này người đó phát tâm giải thoát khỏi sanh tử luân hồi trong kiếp sống này, chứ không phải niệm Phật hết bệnh, niệm Phật ngày mai chết được nó không sao, chứ miễn sao được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, miễn sao mà niệm Phật được đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhập vào dòng thánh nhân, niệm Phật đạt tới tam muội, tất nhiên là đạt tới chánh định của tâm mình để đi vào những từng thiền định của nhà Phật, thì người này đúng là người tu niệm Phật rồi đó. Thì niệm Phật hướng tâm đến giải thoát giác ngộ, gieo trồng cái hạt giống Bồ Đề, dầu kiếp này không đắc thì kiếp sau quyết chí niệm cho đắc, nghĩa là hướng tâm tới đó mà không cần phải báo đáp một điều gì cả, không cần phải hết bệnh, cần phải hết gì, miễn sao đưa tâm mình đến giác ngộ, đi đến giải thoát của nhà Phật thôi. Tùy duyên mà quá độ trần hồng, tùy duyên mà tu hành ở trong cuộc sống, vì người này gọi là tu niệm Phật. Vậy thì quý vị Phật tử ở đây á, ai tu niệm Phật giơ tay lên. Tu niệm Phật nha, có nghĩa là mình là tu theo pháp môn niệm Phật, có nghĩa là niệm Phật để cầu giải thoát giác ngộ, chứ không phải niệm Phật cầu gì khác. Không phải niệm Phật để cầu là chúng số. Quý vị thấy niệm Phật cầu chúng số chưa? Có ông kia ông mua số, có nhiêu tiền mua hết, có nhiêu tiền mua ra cái đầu số nó sổ ở đây chắp tay. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, chiều nay nhớ ra đầu 08 đuôi 11 đi, Nam mô Di Đà Phật. Tụng niệm Phật vậy, nhưng mà niệm Phật cầu chúng số đề, phải không? Rồi cái chú đó là đánh bài vào dịp Tết đó, là đánh bài quý vị. Đánh bài cái là đánh bài hai lá đó, là kêu một bài dừng dách, phải không? Ví dụ như lên trên là cái con ếch rồi, ở dưới bắt đầu nặng ra Nam mô Di Đà Phật, ra con ếch con đầm gì cũng được, tay ếch gì cũng được, Nam mô Di Đà Phật, nặng ra, quý vị thấy chưa? Vì niệm Phật là để cầu cho nó lên được hai con ếch, giống như là trùm nhất của bài gì, bài hai lá đó, bài gì đó, thấy không quý vị? Như vậy thì niệm Phật đó là cầu tài cầu lộc, phải không? Cầu đánh thắng đánh bài ăn. Thường trong cuộc đời mình cũng vậy đó. Nhưng mà có người đi ngang nghĩa trang niệm Phật dữ lắm mà nghe, sợ ma niệm Phật cho Phật độ, để cho ma dạt ra. Đi ngang nghĩa trang mà một mình ban đêm, mà mưa lắc rắc lâm râm nữa, mà không có đèn nữa chứ, đi nghe tiếng bịch ở ngoài sau lưng á quý vị, lâu lâu á bên đường nó xẹt lên, hú hồn hú vía đây niệm Phật quá chừng, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, vừa về tới nhà cái quên Phật rồi. Phải không? Cái lúc đó nhớ tới ma. Mà lúc mà đi ở trong xung quanh ma không thì nhớ tới Phật, nhưng mà về nhà là quên Phật lại nhớ tới ma, nó lại ngộ vậy chứ. Phải chi ở đó mà nhớ tới ma luôn á là bạn với nó đâu có nhát. Đâu quý vị, bạn không có nhát. Nên nó bữa đó có cái anh đó đi ngang nghĩa trang. Thế là ngang nghĩa trang cái gặp cái cô kia đi ở bên đường, sợ quá. Cái gặp người đi bên đường, là họ đi đâu tôi đi đó đó, là vậy cho tôi đi theo chứ. Rồi hai người đi sao thấy cô này bước hỏng đất không à? Thấy nguyên mặc nguyên bộ đồ trắng mà bước hỏng đất không à? Cái anh này nhìn kỳ à, là cô sao cô đi tướng giống ma quá vậy? Cô quay lại cô là ma chứ còn gì nữa hỏi. Cái đó chuyện vui, người ta học lại, người ta kể lại như vậy thôi. Như vậy á thì cái người tu niệm Phật là hướng tâm đến kiếp này, ở trong cuộc đời này mình tu để lặn tất cả các vọng nghiệp của tâm mình, để đi vào trong những thiền định của tâm và tùy duyên mà chúng ta độ tất cả mọi người để hướng về với Phật pháp. Và hết kiếp này rồi, chúng ta cầu sau khi xả báo thân này cho con hướng về chư Phật niệm đến nhất tâm bất loạn, được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì người này là người tu niệm Phật. Mà Thiện Đạo Đại Sư á, ngài mới tổng hợp lại niệm Phật như vậy thì được 22 điều lợi. Điều lợi thứ nhất á, là diệt trừ tội chướng sâu nặng. Cái tội của mình á, là sâu nặng, sâu mà còn nặng nữa chứ. Sâu á, là bây giờ mình ra mình đào cái giếng, đào hoài không thấy nước, đào càng sâu sâu xuống thì cái gốc của nó trầm sâu trong lòng đất á. Còn nặng là như thế nào quý vị? Mình vác bao lúa, vác 20 kg không thấy gì, nhưng vác 100 kg vác hồi đi hai chân mình nó xéo qua xéo lại luôn, nặng. Vậy thì cái gốc tội sâu nặng có nghĩa là mình vừa nặng mà mình phải gánh vác trong cuộc đời này, mà nó vừa sâu, nó tối đen âm âm u u á, có nghĩa là tội gốc nhiều đời nhiều kiếp. Mà gốc tội do đâu mà có quý vị? Gốc tội này do tâm mà sanh. Nên á, ở đâu mà sanh ra thì Đức Phật dạy ở đó nó diệt đi. Có nghĩa là tội do tâm sanh thì tội do tâm diệt. Quý vị, chúng ta hiểu lầm cái chúng ta lên sám hối quý vị. Bữa trước á, có cái anh này Phật tử, ảnh lại á, ảnh nói là mô A Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy cho con sám hối. Cái thầy là sám hối gì? Con nói thầy, thầy đừng có nói lại với ai nha. Con á, có vợ con đàng hoàng, nhưng con đi quen cô ngoài, có đứa con rơi ngoài á. Giờ con ăn năn hối hận rồi, xin thầy cho con sám hối. Cái vụ này thầy đâu biết đâu, sám hối về sám hối với vợ chứ sám hối thầy chi vụ này, đúng không? Như vậy á, thì cái gì sanh ra ở đâu nó diệt ở đó mà. Sao bây giờ tội lỗi sanh ra trong tâm mà lại gặp quý thầy sám hối? Nhưng mà cái đó cũng là một tác pháp sám hối. Nhưng mà khi mình tác pháp sám hối á, thì mình phải sao? Trong tâm của mình phải nguyện diệt từ trong tâm của mình mới gọi là chân sám hối. Bây giờ ví dụ nha, khi á, mình quỳ trước Đức Phật, xin Đức Phật từ bi tha thứ tội lỗi cho con. Tại vì hôm qua con chửi cái ông hàng xóm, ổng thả heo qua ủi mấy cái dòng bắp của con. Ê sao ngộ vậy, mình á là thả heo qua rồi chửi người ta bên hàng xóm mà lại sám hối với Phật. À, sao kỳ vậy? Phải qua ông hàng xóm bên đó sám hối bên đó đó, có nghĩa là xin lỗi người ta một tiếng, rồi đền người ta gì đó cho người ta vui. Để chi? Mình gây tội với người ta, bây giờ mình gỡ cái gốc tội nằm ở chỗ đó. Còn đối với chư Phật á, mình sám hối cái gì quý vị? Sám hối tại vì mình là một người Phật tử mà mình ăn nói không có dịu dàng, mình ăn nói không ái ngữ, mình chửi mắng người ta không nghe theo lời Phật dạy. Chỉ sám hối cái tội là không nghe theo lời Phật dạy thôi. Còn cái mà mình gây ra cho người ta đau khổ còn nguyên hả quý vị? Thì nghiệp mình nó vẫn còn nguyên ở đó. Như vậy thì cái tâm của chúng ta sanh ra thì nó diệt đi trong tâm của mình. Còn ở ngoài tướng á, là chúng ta làm cái hình thức đó để chi? Để cho dễ dàng diệt ở trong tâm của mình đi. Ví dụ như chúng ta không trình với Đức Phật, chúng ta không gặp quý thầy, chúng ta khó bỏ lắm. Nhưng mà lỡ hứa với Phật, lỡ hứa với thầy rồi, nên trong tâm chúng ta bỏ. Khi trong tâm mình bỏ, cái đó mới gọi là chân sám hối. Chứ không phải á, là sám hối là lại gặp thầy hoặc gặp quỳ trước bàn Phật sám hối thì sẽ diệt trừ được tội lỗi. Giống hệt như mình á, đi làm nữa, tới từng lên sám hối, tới từng lên sám hối, tới nửa tháng, tháng lên sám hối. Có nhiều người á, nói với nhau á, có hai cô này mới quy y Tam Bảo. Cái cô này nói với cô kia là hay lắm á, mẹ ơi, tu theo đạo Phật hay lắm. Hỏi sao hay? Rằm 30 có sám hối hết á. Hỏi sao? Vì rằm 30 mà có sám hối hết thì mình làm tội nửa tháng tới chừng cuối hai tuần vô sám hối hết trơn rồi. Cái bữa sau mình làm nữa, cái sám hối hết. Mà người nào hên nha, mới vừa sám hối chết liền cái là được đắc liền á. Còn người nào mà sám hối 3-4 ngày rồi á, mà mới chết á, thì lúc đó cũng hơi mệt, tội cũng được 3-4 ngày. Hiểu như vậy á quý vị? Đâu phải không? Như vậy á, thì á, người nào mới vừa sám hối cái tu cái đắc liền, đâu phải như vậy. Mà sám hối này không phải là mình làm tội đi rồi tới chừng á, cuối cùng mày sám hối tha tội cho mình hết. Như vậy là không phải. Mà cái này nhân quả của nhà Phật là mình làm mình chịu. Sám hối đây là một cái điều thệ nguyện trước chư Phật để chứng minh cho lòng mình muốn sửa. Đức Phật chỉ dừng lại ở chỗ chứng minh gia hộ tâm của chúng ta để dễ dàng sửa lỗi lầm của mình thôi. Nên gốc của tội lỗi do tâm sanh. Còn hôm ngày hôm nay chúng ta niệm Phật quý vị, khi chúng ta niệm Phật á, thì những cái điều ác trong tâm sanh hay điều thiện trong tâm sanh quý vị. Khi niệm Phật á, khi miệng niệm tâm nhớ tới Phật thì tất cả những điều ác trong tâm chúng ta bị đoạn diệt quý vị. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật lẽ cầm roi đánh người ta. Có ai đang niệm Phật mà đang đánh người không? Không bao giờ có. À, quý vị, không bao giờ có. Nhưng mà thầy thì thầy thấy có một người niệm Phật mà đập đầu cá, cầm cái dao, cái lóc đang nhảy nhảy. Nam Mô A Di Đà Phật, nhắm mắt lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái hỏi sao kỳ vậy? Là con á, ba mẹ con á là thích ăn cá, tuổi già bệnh rồi thầy, mà con đi đậu tràng là mua cá ngoài chợ, cá ương không à, phải mua cá lóc tươi về làm. Nhưng mà vì á, cha mẹ con á bệnh rề rề muốn ăn cá, thèm ăn cá lóc kho tiêu, nên con mới bắt buộc mà không dám đập, dở dao dở xuống này, Nam Mô A Di Đà, cái không dám đập. Nam Mô A Di Đà mấy lần hồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói chung cũng khổ vì chữ thiếu, mà cũng ráng là sát sanh. Nhưng mà niệm Phật để cho Phật cái tâm, để cho cái thần thức của con cá được vãng sanh. Có người thì tụng vãng sanh quý vị. Như vậy thì mình tốt nhất là khuyên cha mẹ nên hạn chế ăn sắc mạng một chút, từ từ không sao cả. Nhưng đó cũng là điều bất đắc dĩ trong cuộc đời. Thường là những người đi đạo tràng tu thế này đâu có dám giết con này giết con nọ đâu. Mình biết mà giết nó gieo quan nghiệp, mà bữa sau á mình đập nó cái tự nhiên á mình bị cái cần cổ mình nó ngay đơ à. Với cái đĩa điểm cột sống cổ á, ai mà đĩa điểm xuống đây nè, hồi đó chắc cũng đập ngay chân cổ cúp cá rồi, dữ lắm á. Bây giờ nó đeo theo đó, nó bám đó, nó giữ đó đó. Rồi bây giờ than trời trách đất là trời ơi trời, con đâu có làm gì đâu mà cái cổ cúp của con nó đau quá rồi chịu không nổi. Có cô này Hà Nội bị giàu có kinh khủng luôn, mà bị bệnh đau mấy cái đốt sống cổ nè, gọi là thoát vị địa điểm á, không hết, mổ không được, chạm thần kinh không dám mổ, mà gỗ chịu đau, mà tiền có thể ra là ăn vàng còn khó ăn đấy. Tất nhiên là vàng nhiều đến như vậy, tiền nhiều như vậy, nhưng mà chị không hết bệnh. Chắc là lúc trước cũng đập cá rồi kiểu đó dữ lắm, bây giờ nó đeo cứng ngắc luôn, không buông. Bởi vì giờ phải làm công đức niệm Phật, tu hành hồi hướng. Như vậy thì gốc tội là do tâm mình sanh. Bây giờ mình sám hối bằng cách mình niệm Phật, nhớ tới công hạnh của chư Phật. Công hạnh chư Phật là từ bi hỷ xả. Niệm Phật là nhớ đến những điều lành, điều thiện, thì gốc tội ác trong tâm mình từ từ nó tiêu diệt quý vị. Đâu quý vị thử coi, một người niệm Phật từ từ họ không dám làm ác. Niệm Phật từ từ tự nhiên mất ác à, mà niệm Phật từ từ cũng tự nhiên mất tham à. Hồi đó tham ơi là tham, gặp đồ ta là muốn dân gian ta kêu bằng cái chữ chĩa, quý vị biết không? Chĩa bỏ túi rồi. Cái chữ chĩa là nó xuất phát từ người ta đi soi cá rồi dưới quê, ta có cái dây chĩa, mấy cái mũi nhọn nhọn nè, chích điện rồi đó, gặp lên cái chích cái chĩa vô, tự chĩa đó, chĩa từ chích bỏ vô thùng. Cái này mình chĩa lấy hai con tèm chĩa bỏ trong túi. Thấy không? Nên á hay quá hả? Mấy người mà chĩa bỏ túi nè nè, chứ sao đây ra mất tiêu hai ngón tay, không còn gì để chĩa chứ quý vị. Có chú đó đó đi xe đò từ ở dưới mà miền Tây đi lên thành phố Hồ Chí Minh, kỹ lắm quý vị. Mặc quần trong, mặc quần ngoài. Quần trong thì con mới may cho cái túi để tiền trong quần trong, không biết ngủ làm sao mà lên xe đò lấn qua lấn lại sao nó gạch túi nó chĩa mất tiền ở trong con đồng nào chứ. Túi quần trong mà vẫn còn bị chĩa luôn nữa. Như vậy thì những cái người đó đó, chứ sao sanh ra không có tay đâu để chĩa chứ. À, quý vị, cái đó nếu còn cơ hội làm người, còn nếu không còn cơ hội làm người thì thấy cái con nào mà sủa gâu gâu ngoài trước đó là ảnh rồi đó. Sanh ra đó để trả nợ cho cái người mà mình chĩa đó đó quý vị. Cái đó là nhân quả thôi. Mình ăn cắp của người ta nợ nhiêu, bây giờ quay lại rồi ngồi đó làm chó giữ nhà người ta mà trả nợ cho chứ sao giờ. Hoặc là nếu mà còn sang sang chút nữa thì làm ngựa cho người ta cởi, sang sang làm chút nữa làm trâu cài để trả nợ cho người ta, tính công lao động nhiều đủ tiền rồi đi thôi, không có gì chứ. Nên gặp đồ của ai để yên đó, đừng có chĩa, nhất là đồ của chùa quý vị. Chĩa đồ trong chùa thiếu nợ dữ lắm. Tại vì mình lấy đồ của người ngoài thiếu nợ con người à, lấy đồ của chùa thiếu nợ tới thập phương bá tánh lần đó, chả không có nổi đâu. Đừng có lấy đồ của chùa, nhất là những cái đồ ăn mà ở trong chùa mà tăng đi chưa ăn đó, mình gọi là ăn cơm hước á. Ăn cơm hước đó, đó là nợ dữ lắm đó quý vị. Ngày xưa nha, có một cái vị là đắc quả A-la-hán vào thời Đức Phật rồi, thì ngài cả đời bị đói. Hỏi sao bị đói đó quý vị? Tới đắc quả A-la-hán rồi vẫn không ai cúng dường, mà bị được người huynh đệ xớt bát cho ăn thôi. Tại vì kiếp xưa đó đã từng ăn cắp đồ của một vị độc giác Phật, đồ ăn thôi. Vì rồi độc giác Phật đi khất thực về để đó, ảnh nít mà đâu biết gì đâu, đi lợi chôm đồ, ăn cắp đồ của vị độc giác Phật ăn đó. Vì mà bao nhiêu đời kiếp thành người toàn là ăn mài, mà ăn mài xin không ai cho. Tới còn một chút duyên với nhà Phật đó quý vị, tu hành đắc quả A-la-hán rồi vẫn không được người ta cúng dường. Quý vị thấy ghê gớm như vậy. Nên á, đồ của chùa của quý thầy đồ để đâu dùm ơn, để yên nguyên ở đó đi. Thò tay lấy một cái coi chừng mang lông đội sừng. Không phải chuyện đơn giản đâu. Thập phương bá tánh mà. Nên á, đồ của chùa có dư á, mình muốn lấy quý vị xin quý cô. Là quý cô thấy đồ này còn dư nhiều á, cho con xin về. Quý cô gật đầu thì không có gì hết. Đồ của thập phương hưởng dụng không sao cả. Nếu quý cô trong chùa đồng ý không sao cả. Có nghĩa là mình không mang tội trộm cắp, còn tự ý mà làm tội trộm cắp đấy. Kiếp sau phải trả thảm lắm đấy. Con khi nặng còn đọa cả địa ngục đấy, hoặc là đọa làm ngạ quỷ, hoặc là súc sanh. Nó nặng vậy đó. Nên đừng lấy thấy miếng ăn nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại tội lớn. Nên đồ của chùa có sao để vậy. Dung đắp cho chùa thì dung đắp, không dung đắp thì thôi chứ đừng có làm như vậy. Thì cái gốc tội ở trong tâm, bây giờ gốc tội do tâm sanh, gốc tội do tâm diệt. Nên lục tổ Huệ Năng dạy là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Nên khi chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh thì tất cả các vọng niệm trong tâm của chúng ta đã đoạn diệt rồi. Quý vị, chúng ta chỉ tập trung tinh thần để niệm Phật thôi, thì tất cả các khái nó diệt theo cái tâm niệm Phật đó quý vị. Tâm ác, tâm hờn ghen, tâm ích kỷ, tâm hơn thua hận thù, chúng ta nó diệt theo hết. Vậy thì niệm Phật diệt tội lỗi, đúng chưa? Nên điều thứ nhất là niệm Phật diệt trừ tội chướng sâu nặng ở trong tâm. Nếu có ai có sâu nặng cỡ nào, niệm Phật thì cũng diệt đi hết đó quý vị. Nên có những người người ta khổ ngồi ngoài mộ á, ta giữ chấp cái thân vô đó, mà nếu mà mình á đi ra mình lấy cốt nghĩa trang, lấy cốt những cái khu á mà nghĩa địa đó, nên chấp tay quý vị càng niệm Phật thì xung quanh đó mới đương nhờ cái lực của tiếng niệm Phật của mình á, người ta nhiếp tâm vào trong cái thiền diệt thực, pháp hỷ thực, ta sung sướng lắm quý vị, vui sướng lắm, thì mình được cái phước quý vị. Nhờ mình mà người ta được an ổn tâm thần, mình được cái phước nhiều lắm. Nên khi đi mấy cái chỗ đó không phải vì sợ ma mới niệm Phật, mà vì cái tâm mình muốn là người ta nhiếp tâm vào niệm Phật thì cái tâm đó nó tâm cao thượng. Còn mình sợ ma mà niệm Phật thì tâm đó không phải cao thượng quý vị. Nên mình có lợi nghĩa trang hay là đi nơi nào đó, mình gặp những trường hợp đó, nên chấp tay niệm Phật tha thiết, để người ta nhờ cái ảnh hưởng của câu niệm Phật. Niệm Phật ở đâu có chư thiên gia hộ ở đó, có long thần hộ pháp, mười phương chư Phật thủ hộ, thì những cái mà vong linh ở nơi đó đó, họ hưởng nhờ cái đó mà họ vãng sanh thoát quá. Nếu họ chỉ nhiếp tâm vào niệm Phật thôi, họ sẽ thoát khỏi cái cảnh đau khổ đó quý vị. Điều thứ hai là được ánh sáng nhiếp thọ. Ánh sáng ở đây á là đang nói tới ánh sáng hào quang của mười phương nhiếp thọ cho mình. Nhiếp thọ có nghĩa là sao? Là hộ trì tâm cho chúng ta. Ánh sáng nhiếp thọ là hộ trì tâm. Khi mà chúng ta niệm Phật đó quý vị, thì tự nhiên tâm của chúng ta đi vào trong một cái định nào đó. Mỗi lần thì tâm chúng ta lăng xăng lộng động, vọng động lắm. Bây giờ chúng ta nhiếp tâm niệm Phật đó, thì tự nhiên tâm chúng ta đỡ lăng xăng vọng động lên. Bây giờ mỗi lần tự nhiên là chúng ta nghĩ đầu trên, nghĩ sớm dưới, nghĩ nơi này, nghĩ nơi nọ, giống hệt như bao nhiêu cây ở dưới nó chui lên. Các vọng niệm giờ chúng ta niệm Phật tự nhiên nó lặn xuống quý vị. Lặn xuống thì tự nhiên chúng ta phóng ra một đạo hào quang. Mà cái hào quang này thì mắt chúng ta nhìn không thể được, tại chúng ta là nhục nhãn, là phàm nhãn. Mà cái hào quang chúng ta yếu như tơ, như chỉ có tư chư thiên có thiên nhãn, chư Bồ Tát, chư Phật có thiên nhãn nhìn mới thấy cái ánh sáng lé lên, giống hệt như một tín hiệu kêu cứu quý vị. Lên cái tín hiệu một cái thì ở trên phóng hào quang xuống nhiếp hộ cho mình. Thì tất cả các cái hàng ở bên ngoài, ví dụ như ma chướng bên ngoài, nó muốn phá những người niệm Phật á, thì lập tức có các cái vị này lại thủ hộ cho liền. Quý vị dùng ánh sáng ở trên nhiếp hộ xuống cho mình, để hộ trì tâm cho mình, chứ không phải là chúng ta nhiếp hộ để cho mình đắc đạo, không phải, mà hộ cho mình để mình dễ niệm Phật hơn. Như vậy gọi là các vị long thần hộ pháp gia hộ, mười phương tất cả thế giới đều phóng ma quang ánh sáng để nhiếp hộ cho mình, gọi là ánh sáng nhiếp thọ. À, quý vị, cái nghĩa thứ hai là nghĩa tiềm ẩn trong tâm, là niệm Phật. Khi mà chúng ta gom tâm lại được như vậy rồi á, thì trí tuệ lập tức được phát sanh trong câu niệm Phật. Cái điều thứ ba á, là niệm Phật được Đức Phật A-di-đà hộ niệm. Quý vị á, biết là khi mà chúng ta niệm Phật ở đây, niệm Phật đây thì gọi là tu niệm Phật, thì mình quỳ trước bàn thờ Phật, nói con tên họ là gì đó, từ nay con quyết quy y với Đức Phật A-di-đà, con niệm đến hồng danh của Ngài. Khi con sống ở trên thế gian này, xin Ngài độ cho con nhiếp tâm vào sâu trong chánh niệm. Và khi con xả cái thân này rồi, xin Ngài cùng thánh chúng rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mình phát cái tâm đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tha thiết như con mà réo mẹ. Giống như là chúng ta còn nít, chúng ta đi lạc đường và chúng ta mất mẹ rồi, bây giờ chúng ta réo, réo như thế nào thì niệm Phật tha thiết như vậy. Đó quý vị, niệm Phật như con mà réo mẹ. Đức Phật thương chúng sanh như cha thương con, như mẹ thương con. Mà chúng ta bị lạc lòi, chúng ta quên đường về lối cũ, quên cha mẹ của mình rồi. Bây giờ mình tha thiết niệm Phật mà với tâm thành kính tha thiết, như người con lạc lõng giữa chợ đời. Bây giờ cầu Phật ai hữu gia hộ cho chúng ta, thì được Đức Phật A-di-đà hộ niệm. Khi ta niệm Phật đầu tiên như vậy, thì trên Tây Phương Cực Lạc nở ra một bông sen. Cái bông sen đó là cái bông sen hình ảnh tâm bồ đề của ta, gọi là hoa sen hóa xanh. Thì khi mà mình niệm càng thiết càng sâu thì bông sen nó lớn dần, nó lớn dần, lớn dần, càng lớn càng phóng hào quang. Quý vị, đến lúc nào đó chúng ta mạng chung thì chính chúng ta nhập vào trong cái thai sen, chúng ta phát tâm niệm Phật Bồ Đề đó. Có những người mà niệm Phật một thời gian cái bông sen nó héo rũ xuống hả quý vị? Tại sao rũ xuống? Niệm Phật cái mê bài, đi đánh bài không mà hết niệm, tự nhiên bông sen nó rũ xuống hả? Cái mai mốt đánh bài hết tiền buồn quá, đi niệm Phật tiếp bông sen nó sáng lợi. À, quý vị, như vậy thì niệm Phật càng niệm càng nhiều thì cái bông sen càng lớn ra càng có hào quang, thì càng lớn càng có hào quang thì sẽ có phẩm vị cao, là từ hạ lên trung lên thượng là ăn thua. Mình có dày công niệm Phật giống hệt như mình dung phân tưới nước vậy đó. Ban đầu thì chỗ cái bông sen nhỏ thôi, chúng ta niệm Phật hàng ngày nhiếp tâm giống như là vung phân tưới nước vào, thì bông sen nó nở ra, to ra từ từ, to lớn ra, lớn lớn ra. Đừng có để bông sen héo, héo đến mức mà chúng ta không thể còn cải sửa lại được nữa, nghĩa là mất nguyên lai bổn tánh của mình luôn. Có nhiều người bỏ luôn, không tu được, tại vì bông sen đó đã quá héo quá rũ rồi. Nên Đức Phật A Di Đà luôn luôn lúc nào cũng hộ niệm. Hộ niệm tất nhiên là hộ cho mình niệm. Mình niệm Phật có lúc mình đứt quãng, niệm Phật có lúc mình bệnh hoạn, thì Đức Phật hộ cho mình hết bệnh. Niệm Phật mà nếu mà hoàn cảnh chúng ta không có đủ tiền để sống, thì có thể các ngài đã hộ cho mình như thế nào đó hoàn cảnh thuận lợi hơn. Cái hộ niệm này để cho chúng ta dễ dàng niệm, gọi là hộ niệm. Chứ không phải hộ niệm này là niệm dùm, niệm thai là không phải. Mà hộ niệm cho chúng ta, ta niệm để chúng ta được niệm hoài, gọi là hộ niệm. Điều thứ tư á, Bồ Tát thầm gia bị. Mình niệm Phật tính đâu mình có một mình không ai biết, không ai hay hết. Niệm Phật nhỏ nhỏ thôi, giờ niệm Phật lớn thiệt lớn đi. Nhà bên cạnh đó quý vị, ở thành phố có hai nhà, thì nhà phố chung nhau cái vách thôi, mà vách đóng bằng ván quý vị. Người ta đi làm về khuya, ở đây mình thức mình ngồi niệm Phật, niệm Phật dơ dơ dơ dơ, người ta ngủ không được quý vị. Ở bên kia người ta tức mình dữ lắm, người ta không biết làm sao, nên người ta bắt vặn nhạc lớn lên cho át tiếng niệm Phật của mình. Cái ở trong khu phố á, cái ông trưởng khu phố lại nhắc nhở là gì đâu mà 3 giờ mà chỉ thức gì niệm Phật, sao người ta ngủ được. Cái qua bữa sau bỏ được 1-2 ngày, tới ngày thứ 3 niệm lại y như vậy à quý vị. Cái có nhiều người lại hỏi sao mà chị niệm vậy á chị, là tại vì bây giờ niệm cho lớn lên mới Bồ Tát Phật mới nghe được, mới chứng cho mình chứ. Niệm nhỏ nhỏ ai nghe, phải không? Niệm nhỏ nhỏ đâu ai nghe đâu. Niệm phải lớn lên, niệm càng lớn thì các không gian nó càng xa, ở xa mới nghe, nghe được quý vị. Quý vị đó là quý vị lầm rồi quý vị. Bồ Tát, chư Phật, chư Thiên nghe bằng thiên nhãn. Chỉ cần khởi lên một cái niệm ở trong tâm thôi, các ngài đã nghe rồi. Chứ đâu cần Nam Mô Di Đà Phật bên ngoài mới nghe được đâu. Nên nó có nhiều người kêu cứu la làng luôn á, cũng không ai nghe. Nhưng mà chúng ta tịnh tâm lại, thì Đức Quan Thâm Bồ Tát nghe liền. Đức Quan Thâm Bồ Tát dùng tay viên thông của Ngài để nghe tiếng lòng của chúng sanh, chứ không phải là nghe tiếng ở bên ngoài. Nhằm khi cái người bệnh gần chết kêu cứu, sao kêu nổi bằng tiếng quý vị? Phải kêu bằng tâm không? Nên chúng ta niệm Phật gần chết đó, có những người gần chết niệm Phật không thể niệm được, mà trong tâm niệm. Tâm niệm hai cái nha, có tâm niệm và có tướng niệm. Miệng niệm là tướng niệm thôi, gần chết không có niệm được tướng đâu, mà chỉ có tâm hướng về chư Phật thôi. Cái đó là hướng về Đức Phật A Di Đà, gọi là niệm Phật đó. Niệm tức như là kim tâm, là cái tâm mình biết tới tâm của Phật, tâm mình biết tới Đức Phật, hướng về Đức Phật, mới lúc đó niệm được nhiêu đó thôi. Chứ làm sao mà mở miệng niệm được quý vị? Không mở được đâu, đau đớn lắm, không có mở được đâu. Mà chỉ tâm mình hướng về niệm gì thì có Bồ Tát thầm gia hộ. Thầm có nghĩa là cạnh bên mình á, âm thầm gia hộ. Đang niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, xe quẹt rầm, đứng dậy tỉnh bơ, bị sao hết. Bồ Tát gia hộ thầm, âm thầm đi theo hả. Nên quý vị đi ra đường, ra xá, đi đâu đó ráng trì tâm, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn. Khi lâm nguy có Phật độ liền, độ ta quyết chí tu thiền, độ ta tháo gỡ xích xiềng lâu nay, độ cho ta lạc trai sớm tối, độ cho ta sám hối ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, trong tâm không niệm sao tìm đâu ra. Nên là niệm Phật có chư Bồ Tát thầm gia hộ. Thầm là âm thầm, luôn luôn lúc nào ở kế bên ta gia hộ. Quý vị tin tưởng điều đó đi. Nên cái người nào mà nhất tâm mà niệm Phật á, thì luôn luôn có quế nhân phù hộ à. Tất nhiên gặp nghiệp nặng thì quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, gặp tai nạn có người lập tức đến cứu chúng ta liền. Phải không quý vị? Đâu quý vị niệm Phật thử, gặp nạn là có người cứu, gặp nạn có người cứu rồi. Mà bây giờ á, nín thinh niệm tới số đề, niệm tới cá độ không, thì lúc đó có trời cứu với ai cứu, đúng không? Nên bây giờ á, nếu có ai rủ coi phim á, Nam Mô A Di Đà Phật, coi tập phim này lỡ lên máu chết sao, biết sao không quý vị? Coi tập phim thấy thái giám á, hại gia chánh quá trời, cái nổi máu lên gọi là nổi sân á, mà binh gia chánh mà mình còn bị bệnh tim bẩm sinh nữa chứ, mà binh gia chánh hồi tự nhiên nó nhồi lên à, rồi ngã xuống đi luôn à. Lúc đó đâu có niệm Phật đâu, mà niệm tới ông thái giám không à, phải không? Trong tâm luôn luôn lúc nào cũng thù ông thái giám, hận ông thái giám hết. Thì tâm mình buông theo cái tình trần của vị, đâu có nhớ tới chư Phật đâu. Những cái đó là những cái phù du ở trong cuộc đời cho nó vui thôi. Cái vui cái đó là vui rồi khổ đó, nên đừng có theo những cái vui rồi khổ, mà tâm lúc nào cũng nhớ đến chư Phật, chư Bồ Tát mười phương đang lo cho chúng sanh, đang tu hành ở tất cả khắp nơi hết. Mình cũng là hiện thân của Bồ Tát, Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần, có nghĩa là trong người ta có Phật, có thánh, có tiên. Tâm Phật thể hiện đó là chư Phật, tâm thánh thể hiện đó là chư thánh. Còn nếu chúng ta không được như vậy thì chúng ta tập thể hiện như vậy, chứ đâu phải ông Phật xuống đây tái sanh lại làm người chúng ta lẫn lộn, phải vậy. Mà trong tâm của chúng ta có 10 cái pháp giới trong đó đó, chúng ta tu theo tới pháp giới nào thì chúng ta sẽ tái sanh vào trong pháp giới đó, thưa quý vị. Nên điều thứ năm là chư Phật bảo hộ. Hồi nãy là chư Bồ Tát thầm bên gia hộ, còn chư Phật bảo hộ có nghĩa là bảo là bảo trì, hộ là hộ độ. Ví dụ như chúng ta còn sống thì là chư Bồ Tát được vâng lệnh của chư Phật gia hộ cho ta. Khi mà chúng ta mất đi thì được chư Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc bảo hộ chúng ta luôn, từ lúc sống cho đến lúc chết. Giống như là mình sanh ra nhỏ cái vô chùa quy y, lớn lên làm lễ hằng thuận, rồi khi chết đi được quý thầy quý cô đưa đám luôn quý vị, bảo hộ từ đầu tới chót luôn. Nếu người nào phát tâm niệm Phật thì được chư Phật bảo hộ hết luôn, đừng lo gì cả, con Phật Phật lo. Quý vị đâu cần đâu, cứ niệm Phật đi. Ai mà niệm Phật mà đói đi đến chùa này là kiện ni sư người gì, là tại sao mà niệm Phật đói quý vị? Mà không ai đến kiện có nghĩa là niệm Phật không bao giờ đói, niệm Phật không bao giờ thiếu tiền. Cứ niệm đi, từ từ phước sanh à. Tội diệt thì phước sanh, tóc xả mê đồ vãng sanh tịnh độ thôi. Tất nhiên là tội diệt thì chúng ta phước sẽ sanh lên. Điều thứ sáu là bát bộ hộ vệ. Quý vị biết bát bộ không? Nghĩa là tám vị thần kim cang hộ trì. Có cái vị bữa đó đi giếng non, giếng núi quý vị, cái vị đó nói là trời nghe nói núi non có vị thần hộ pháp rồi linh lắm, linh đây không thấy, thấy cây đá cỏ không à. Ông mới vừa nói quay ra thấy ba vị ngồi ở đó mặc đồ cũng như là quý thầy nha, quấn y ngồi thiền đó. Ông là chà, trên núi cũng có quý thầy lên trên chót núi đây để mà ngồi thiền. Ông quay qua ông quay lại mất hết. Quý vị, như vậy thì có các vị hộ pháp luôn luôn lúc nào cũng ở xung quanh với những người tu hành hết. Tại vì khi mà Đức Phật Thích Ca đắc đạo với cõi Bồ Đề đó quý vị, thì có ma vương ở trên cõi trời xuống phá. Có nghĩa là tại vì ma là đạo của danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, còn đạo Phật là đạo của giải thoát giác ngộ, nên ma luôn luôn lúc nào để phá, đừng cho chúng sanh nào tu thành Phật cả. Nếu một chúng sanh tu thành Phật thì ma lại bị mất đi người đệ tử, nên lúc đó đó ma đi theo phá Phật không được. Ma mới thề là đời đời kiếp kiếp đi theo ngài, đi theo con cháu của ngài, nhưng mà không phải đi theo để hộ, mà đi theo để phá những người con cháu của ngài cho bằng được. Nói với Đức Phật như vậy thì lúc đó có tám bộ thần kim cang, nghĩa là trời, rồng, dạ so, càn thác bà, khẩn na la, ma hầu, la già, nhân, phi nhân, là tám cái bộ thần kim cang đi đến quỳ xuống. Là nếu một người nào tu hành chân chánh quy y Phật pháp mà bị ma có phá đó, thì các vị này sẽ hiện ra để mà thủ hộ, gia hộ cho người tu chân chánh đó. Nên đó quý vị, nếu mà chúng ta niệm Phật mà gọi là tu niệm Phật, là niệm Phật thật á, chứ không phải niệm Phật vì cái gì cả, niệm Phật để mà tu. Ví dụ như niệm Phật người ta chửi Nam Mô Di Đà Phật, người ta mắng Nam Mô Di Đà Phật, người đó niệm Phật tu á. Còn niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật người ta chửi tiếng, chửi lại 10 tiếng niệm Phật không phải tu, niệm chơi chơi vui à. Người này không có đắc gì chân á, đắc được là chẳng qua, nếu mà đắc được là đắc từ ma nữ tới ma dân rồi đó, đắc mấy cái hạng đó thôi chứ không không đắc được gì hết. Còn người nào tu niệm Phật có nghĩa là từ bi hỷ xả ở trong tâm, ai chửi mình cười Nam Mô Di Đà Phật à, chửi chửi nữa đi, ít sao ra ta chửi cự lại, giờ chửi kêu chửi nữa đi, là quý thầy á dạy rằng chửi tiếng bớt nghiệp, chửi tiếng bớt nghiệp, chửi nhiều cảm ơn nhiều, bớt nghiệp nhiều không sao cả, cười không sao hết á, đúng không? À, đúng, cho chàng pháo tay. Vậy thì chửi nhiều bớt nghiệp nhiều, vậy ta chửi mình cảm ơn bớt nghiệp, mà trả nợ người ta bớt thì khỏe re à. Bây giờ nghiệp nặng quá, nhảy xuống sông cái đụng chìm xuống dưới đáy á, nghiệp nhẹ nhảy xong nó không chịu chìm mà nó cứ bay lên không à. Cái gì lên tới cực lạc luôn nữa, càng nhẹ mà. Nên ta chửi một tiếng, ta hại mình một điều, ta chê bai điều, bớt nghiệp, đúng chưa? Như vậy cảm ơn, thầm cảm ơn những người thiện trí thức mà cản trở ta, chửi ta, mắng ta, rồi làm đủ chuyện cho ta hết, gọi là bao dây đánh bên này tứ phương đánh lung tung hết, đánh nữa đi cho bớt nghiệp, cảm ơn nhiều nghe, tát đây tát, đưa tay kia cho ta tát tay nữa cho bớt nghiệp. Ý nói là hạnh kham nhẫn của người tu, quý vị, không nổi sân trước tất cả hoàn cảnh. Người nào hại mình, người đó là thiện tri thức, theo Đức Phật dạy phẩm Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Ở trong Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật dạy là thiện tri thức giúp Đức Phật tu mau đắc đạo, phải không? Mình con cháu nhà Phật cũng nhìn y như vậy. Ai hại cái bớt nghiệp, chửi cái chửi nữa đi, chửi nhiều càng tốt, khiến người ta hết chửi luôn hả gì? Mà hết chửi hết nghiệp còn gì nữa? Chứ người ta chửi mình chửi lại, người ta chửi thêm. Quý vị, mà người ta chửi mình lầm thầm trong tâm Nam Mô rồi Phật niệm Phật thôi, từ từ hết nghiệp không sao cả. À, quý vị, điều thứ bảy là báo vật công đức tích tụ. À, báo vật, quý vị biết báo vật không? Bảo vật là những cái loại mà châu báu, nó rất là hiếm ở thế gian, mà châu báu hiếm nhất ở trong thế gian gọi là châu báu công đức, quý vị. Cái phước coi vậy chứ làm dễ, mà công đức làm cực kỳ khó. Nên vị vua Lương Võ Đế cất 72 kiển chùa cho tăng ni tu tập, mà hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma, hỏi có công đức không? Nó không có hết trơn á. Nên có phước không? Có, nhưng mà công đức lại không có. Vì cái phước là cái mình giúp đỡ cho người khác, làm lợi ích cho người khác. Còn công đức là cái khả năng chuyển từ tâm phàm thành tâm thánh á. Quý vị, đó gọi là công đức. Cái đó chính là cái cực kỳ khó của người tu. Ai có công đức nhiều người đó đắc đạo, ai có công đức ít người đó đi trong nẻo luân hồi sướng chút thôi chứ không đắc gì hết á. Giúp người ta nhiều, phước nhiều thì đi sanh ra nhà giàu, vừa đẹp, đủ thứ hết, sống dai. Nhưng mà người có công đức, người này đắc đạo thành thánh. À, quý vị, Nên cái công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Vì tâm thánh là tâm gì? Là tâm từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng. Tâm Bồ Tát sống vì người khác, không sống vì mình hết. Làm gì cũng im re hết, không khoe khoang gì hết. Tâm thánh á, nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khốm chút chẳng lưu vang. Mà cúng dường trăm ngàn đến thinh à, nhưng mà tâm phàm cúng dường trăm ngàn đi khoe tùm lum hết trơn á. Quý vị, tâm thánh niệm Phật trăm sâu chuỗi cũng nín thinh, tâm phàm niệm Phật có mười sâu đi khoe tùm lum. Bữa nay tôi niệm được mười sâu nha, à tôi tu lắm mà nha. Còn á mà tâm thánh á nín thinh là không nói hết á. Tại là thánh nhân mà ai đâu đi so đo với chúng sanh, làm gì làm lẳng lặng đi trong cuộc đời, miễn sao giúp cho cuộc đời này bớt khổ. Dầu người ta biết tới tên không biết tới tên không quan trọng, tại vì khi chết đi cũng mất hết rồi, còn đâu nữa cái tên. Thân này không còn nữa còn đâu cái tên, ngũ uẩn giai không mà, phải không? Thì cái tâm thánh á là ta thức tỉnh để thấy ngũ uẩn này giai không, không còn, mất hết nè, không còn gì hết á. Nên những cái vị đó tích tụ công đức ngày có một chút. Ví dụ như người ta chửi mình nhận cái được miếng công đức vậy nè, mai nhẫn chút nữa tích tụ. Mà tích là nó trầm tích đá, nó trầm tích từng bậc bậc, tụ là gom về, thấy không? Thấy vậy đó, thấy tướng là gì, người ta thấy tướng này sao bèo quá, tướng bèo, tiền thì ít thiệt, phải không? Vàng cũng ít luôn, nhưng mà công đức dữ lắm mà nha. Tại tích tụ nhiều công đức không ai thấy, tiền ta thấy, vàng ta thấy, mà công đức không ai thấy hết. Khi người đó nhắm mắt ha, cái á, có thể biết trước ngày chết. Quý vị, cái người đó đó nhắm mắt cái tự nhiên đi rồi đi rét về Tây Phương Cực Lạc luôn à. Ngồi tòa liên qua là Bồ Tát vi bạn lữ luôn. Công đức quá nhiều quý vị. Công đức là cái chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Tâm phàm là gì? Tâm phàm là những tâm hơn thua, những tâm hận thù, tâm chém giết với nhau, tâm không tha thứ khoan dung độ lượng nhau là tâm phàm. Còn tâm thánh ngược lại. Như vậy thì người nào tha thứ cho người ta, tích tụ miếng công đức, từ bi, gặp ai cũng thương yêu, tích tụ mà miếng công đức, gặp ai cũng hỷ xả hết không vậy, ai làm lỗi làm gì mình á cũng thôi không sao hết, cười hề hề đi, như là ngài Bồ Tát Di Lặc vậy đó. Đi đâu người ta chửi tiếng cũng cười hà hà hà đi à. Ngài nói là hà tất phải kinh tâm, đâu có gì đâu phải sợ à. Nên á ngài có cái bụng để tượng trưng gì? Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Như vậy đó mới là công đức đó quý vị. Tích tụ hàng ngày nhịn nhục, nhẫn nhục mà không có gì để nhẫn cả quý vị. Học cho nó rồi cái chữ nhẫn đi, để thể nhập vào trong những cái niết bàn tịch tịnh. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là công đức là chuyển tâm phàm chúng ta. Tâm phàm phu là cái tâm không ai thích đó, mà tâm thánh là tâm ta quỳ, người ta lại, người ta bái đó. Nên mình chuyển qua cái tâm đó quý vị. Nên điều thứ 8 là đa văn trí tuệ. Hồi nào tới giờ là mình nói cà mà cặp mập mà nói không ra gì hết trơn á. Và nhớ thì quên trước quên sau. Tụng có bài chú đại bi không? Tụng hoài tụng không ra được. Đi lòng vòng trong cổng chùa không thoát, không ra khỏi cổng chùa quý vị. Tại vì thì không có biết cái chỗ nào dứt ra chân tụng á. Kỳ nhông ông kỳ đà ca cắt ké mẹ kỳ nhông, đi vòng vòng hoài nha. Tại vì trí tuệ em có, không nhớ chân quên trước quên sau hết quý vị. Có nhiều người á là ai đi đi chùa cái đi kiếm cái nón lá, có cô đó đi kiếm nón lá, kiếm qua kiếm lại kiếm cả chừng 5 phút không gặp cái nón lá, bắt đầu muốn nổi sân này, đi chùa nổi sân này, là tao mà bữa nay tao không đi chùa nghe mấy đứa nhỏ này chết với tao á, là đi lấy con nón lá mà lấy nón lá về không để chỗ cũ, kiếm gần chết luôn á mà không có. Cái cô dâu ở nhà đó, dạ thưa má, nón lá má đội lên đầu á má, gồm lên đội từ trong nhà rồi giờ đi kiếm cái nón lá mà còn nổi sân với người ta, quên trước quên sau quý vị. Người ta dễ dàng vậy đó, quên trước quên sau dữ lắm, mà thường mình bị vậy á quý vị. Nên nhầm khi á mình quên cái mình nói là này ma nó phá, ma nó giấu rồi, ma nào giấu, tại quên giấu kỹ chừng nào quên chừng đó. À, người ta cho cái món đồ gì á quý giá quý vị, cái cô kia cái người ta đi Ấn Độ về cho một cái tượng Phật nhỏ xíu nè, mới để trong cái kẹt tủ á, giấu cho kỹ đừng có đứa nào thấy, giấu rồi hết biết đường luôn. Mất đâu 5-10 năm sau khi mà khiêng nhà dở nhà ra mới thấy ở trong đó quý vị, giấu càng kỹ càng bích tịch luôn, hết biết đường rồi, để ngoài cho quý vị mà thấy. Như vậy á thì niệm Phật được đa văn trí tuệ, có nghĩa là niệm Phật mình hết cà mà cặp mập quý vị. Ai mà cà mà cặp mập mà nói không ra, cứ niệm Phật nhiếp nhất tâm thời gian đi, thì tự nhiên mình đó là hanh thông trên cái đường nói chuyện, mình ăn nói là hoạt bát hơn, rồi trí tuệ của mình phát sanh hơn, do tâm của mình định đó quý vị, thì trí tuệ mình tự nhiên phát sanh hả. Nên á, bây giờ á, mình thấy bây giờ mình không thông minh phải không, niệm Phật từ từ sẽ thông minh, nhưng mà mình già quá rồi nên cái sự cải sửa nó chậm lắm. Nhưng mà đặc biệt nếu kiếp sau có sanh ra nữa là thần đồng không á, ai niệm Phật kiếp sau sanh ra thần đồng không á, à, sanh ra nói gì cũng biết hết á, mới 3 tuổi à, nói gì cũng biết hết. Có cô kia ở bên Mỹ quý vị, là không có con, mới đi cầu đi khẩn đi đến chỗ mà của Hòa Thượng Tiên Hóa mới cầu lại. Tại Hòa Thượng Tiên Hóa ngày tu làm vị cao tăng, có hạnh nguyện là nếu ai tưởng tới ngài cầu ngài thì là ngài sẽ ban cho phước lành cho người đó. Cô này cầu sanh ra đứa bé, cầu được sanh ra đứa bé, thì đứa bé nó mới có 3 tuổi thôi quý vị, mà hỏi những cái câu quý thầy còn phải nhức đầu. Lấy cái cục đá nó thảy lên này nè, nó là đố ông thầy chứ cục đá còn thảy lên sao nó không bay lên trời mà nó bay nó rớt xuống đất. Đố vậy mới có 3 tuổi thôi đó, đố mà nhầm người, nếu mà không học kỹ còn phải bó tay với nó luôn á. Có nghĩa là quan sát thế giới xung quanh đầy những cái trí tuệ quý vị, là những cái đứa bé đó là thường kiếp trước có niệm Phật, có nhiếp tâm, mà ta niệm Phật tu nhưng mà chưa đủ phước để vãng sanh cực lạc. À, quý vị nên vì nhân duyên đó mà giờ trí tuệ thông minh hơn người nhờ câu niệm Phật. Ai mà niệm Phật mà gọi niệm Phật tu á, nhiếp tâm nhất tâm á, thì người này không bao giờ thối chuyển nơi đạo Bồ Đề. Thối chuyển là như thế nào? Ví dụ như niệm Phật á, mình từ đây tới Tây Phương xa lắm, mình bước đi từng bậc từng bậc từng bậc quý vị, bước đi á có nửa đường à, cái ve lại 2-3 bậc ve lại hồi tuốt xuống dưới luôn à. Có người á tu hành mấy mươi năm mà quay lại trở đũa ăn mặn luôn à, không tu gì nữa được chứ, niệm Phật cũng không niệm Phật được ngày nào. Cái này gọi là thối chí Bồ Đề, tại người này không có nhiếp tâm nên bị ma nhảy vô nó phá tâm Bồ Đề của mình. Gọi là nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập. Cái này mình không có niệm liên tục cái niệm Phật á thì ở bên ngoài nó thấy cái chen trống nó nhảy vô, vậy nhà cửa mình mở cửa ra trống là nhảy vô chen chỗ đó à. Nên nó nhảy vô rồi mà nó lớn mạnh hơn cái tâm giác ngộ của mình, lớn mạnh hơn tâm Bồ Đề mình, tự nhiên cái mình hết công phu tu tập được. Có này ở trên Tây Nguyên á, anh cũng niệm Phật, mà niệm Phật á cái ai rủ đi đá gà cũng đá, ai rủ đi nhậu cũng nhậu, thời gian sau tự nhiên đổi tánh không vậy, từ người hiền lành lương thiện đổi tánh thành dữ dằn cọc cằn, tối ngày chửi trời mắng thánh, làm lung tung hết trơn á, bị ma nó nhảy vào á, tâm ma nó nhảy vào nó phá đi cái tâm Bồ Đề của mình luôn. Mà như vậy người này á là ăn chay niệm Phật mấy mươi năm đó, tự nhiên giờ người ta rủ đi đá gà chồng cựa đá nhau, rồi rủ đi nhậu cũng nhậu luôn, rốt cuộc rồi giờ thay đổi tánh tình đi quý vị. Phải giữ công niệm Phật, từ chối những thú vui của thế gian thì bây giờ đâu đến nỗi như vậy. Điều á thứ 10 á là thấy Phật A Di Đà. Nếu người nào mà niệm Phật đến độ mà tâm của mình viên thông á thì người này sẽ được Đức Phật A Di Đà nhìn thấy. Có nhiều người nhìn niệm Phật nhìn thấy Đức Phật A Di Đà lắm quý vị, có thể thấy trong mơ, có nhiều người thấy thật luôn á. Nhưng mà những cái này á thì ở trong kinh dạy rằng không nên theo những cái này, tại nó ngoài tâm. Nhằm khi á những cái cảnh giới này không phải là chư Phật hiện ra thì mà mình theo á thì mình cũng cái tâm cũng vọng ngoại. Nên nếu niệm Phật có những cảnh giới hiện ra thì không sao cả, chúng ta cười thôi không có gì hết, đừng theo mà cứ niệm Phật để cho an lạc tâm tiếp là được. Rồi điều 11 á là cảm thánh chúng điều tiếp rước. Có nghĩa là niệm Phật mà đến khi chúng ta lâm chung được chư Phật và chư đại Bồ Tát thánh chúng tiếp rước chúng ta. Điều 12 á, từ quang chiếu rọi. Một người nào niệm Phật từ từ á, bản thân của mình nó có cái lòng từ thương tưởng người khác. Nếu mà mình thấy mình không biết thương ai hết á, có nhiều người tu hoài tu không biết thương ai hết chứ quý vị, tu càng ngày càng dữ dằn ra, tại vì người đó còn cố chấp nhiều, không có tâm xả. Còn bây giờ mình niệm Phật để mà tu á quý vị, niệm từ từ tự như mình hiền đi. Và khi mình hiền đi cảm với tâm chư Phật thì cái tâm từ của chư Phật mới lan tỏa vào tâm của chúng ta, làm chúng ta hiền đi. Mà mỗi khi niệm Phật chúng ta hiền đi, tâm từ càng lớn mạnh thì cái thánh vị á của chúng ta càng bước tới gần quý vị. Còn cái người nào mà không có cái tâm từ á thì người này xa cái thánh nhân lắm quý vị. Nên á, mỗi khi chúng ta ngủ hoặc ta thức dậy, ta quỳ trước bàn Phật: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con tên gì đó, pháp danh gì đó, xin mười phương chư Phật gia hộ cho con có đủ lòng thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh, từ loài hữu tình đến loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới chúng con đều biết thương yêu cả, rồi Nam mô A Di Đà Phật. Thì lòng từ chúng ta lan tỏa, quý vị, lòng từ nó giống như một cái gì đó nó mát dịu. Khi chúng ta có lòng từ rồi đó, cái ma nó hay theo đó. Không phải theo phá, mà nó theo nương vào những lòng từ của chúng ta. Nó tu hành, lòng từ phát ra hào quang, nương vào đó tu hành. Nên người nào có lòng từ càng nhiều thì là độ được chúng sanh càng lớn, là bậc Bồ Tát càng cao, nằm ở chỗ lòng từ nữa quý vị. Nên cái lòng từ không phải dễ kiếm đâu. Lòng từ là không phải tâm ích kỷ, mà lòng từ muốn giúp đỡ tất cả mọi người, muốn thương yêu mọi người, muốn hy sinh cho mọi người. Đây là cái lòng từ của chúng ta. Điều thứ 13 là bạn lành thánh chúng đồng khen ngợi. Niệm Phật á, thì được cả hư không, các cái gì thánh chúng khen ngợi mình là biết niệm Phật, khen đời này và đời khao, gọi là tán thán á. Mình niệm Phật được bạn lành tán thán. Nên cái người nào mà niệm Phật đến nhất tâm rồi đó, ở xung quanh người ta quy ngưỡng, người ta ái mộ quý vị, tại vì mình có phước đức và có công đức rồi. Điều thứ 14 là bạn lành thánh chúng đồng tiếp rước. Hồi nãy khen ngợi rồi tiếp rước. Rồi điều thứ 15 là thần thông bay lên hư không. Nếu mà chúng ta niệm Phật đến được nhất tâm bất loạn đó, khi mà chúng ta ngồi để mà niệm Phật, đi vào trong thiền định gọi là tịnh độ thiền á, thì nếu mà chúng ta đạt đến những từng thiền nhất định thì sẽ có thần thông tại thế gian. Mà đa số chúng ta không làm được điều đó, thì chúng ta khi mà chúng ta bỏ cái thân này ở tại thế gian á, xuất ra rồi tự nhiên có thần thông, tất nhiên là thần thông sẽ hiển thị, chúng ta có thể bay lên hư không rồi biến hóa như là Tôn Ngộ Không vậy đó. Tại vì trong cái 48 điều nguyện của Đức Phật A Di Đà, người nào đắc quả về cõi Tây Phương Cực Lạc đều có thần thông, đúng không? Thì cái này niệm Phật sẽ có thần thông bay lên hư không. 16 sắc thân thù thắng. Người nào mà niệm Phật mà với cái tâm không phải là tham sân si hờn giận, với tâm tu từ từ cái sắc thân mình bên ngoài thay đổi, vậy mình thấy là cái sắc tướng hảo ra, càng ngày càng đẹp ra. Có nhiều người thấy đi tu càng ngày càng đẹp, hỏi sao cho cấp này chỉ tu pháp môn nào đẹp quá vậy, là tôi niệm Phật với lệ Phật không à? Là không phải đâu, chắc cái này là tha kem nè, tha là thô ra cao, hay là tha là ô lây gì nè, là không có đâu. Tướng này là niệm Phật đẹp tự nhiên á, không thấy gì chứ, mà lâu lâu do cơm cũng tha lên mặt một chút cho nó vitamin E cho mịn mịn chút không sao. Như vậy niệm Phật là có cái sắc thân thù thắng quý vị. Nếu nhất là những em bé nhỏ nhỏ niệm Phật tới lớn lên đẹp trai, lúc mà trưởng thành lên á, còn mình đã già rồi mà, nên cái sắc thân đẹp thôi chứ mình đâu có chuyển được các cái tế bào từ từ, nên vẫn thấy là con người có hảo tướng có đẹp là do niệm Phật nhiều, nhất tâm nhiều, tự nhiên là sáng lên nè, ánh sáng nó rực rỡ lên nè, hào quang chiếu lên là khắp liền. Rồi cái này là quan trọng nè, niệm Phật mạng sống lâu dài quý vị. Niệm Phật đi sống lâu rồi coi đời, phải không? Nên niệm Phật á, ví dụ như đáng lẽ mình á có 50 tuổi chết là người này niệm Phật á được một ngày như vậy á là 108 sâu chuỗi, sao sống tới 70 thấy chết. Đó, tại vì niệm Phật lại là kéo dài mạng sống mình ra. Tại sao quý vị? Tại vì khi mà mình niệm Phật, nhiếp tâm vào niệm Phật á, thì mình sống đời sống từ bi hỷ xả. Tất cả các cái cõi vô hình xung quanh chúng ta, có thể là cõi ngã quỷ, cõi của thần thức, nương vào con niệm Phật của chúng ta đó, họ được quan hỷ, họ vui. Thì từ cái vui, cái quan hỷ đó, từ mình làm lợi ích đó, tự nhiên cái thọ mạng của chúng ta kéo dài ra thêm. Đặc biệt là khi mà chúng ta niệm Phật á, chúng ta từ bi hỷ xả, trong người chúng ta không có cái bệnh lên máu, không có cái bệnh mà dính tới cái thất tình lục dục ở trong người. 70% bệnh là do cái thất tình trong người, có nghĩa là do tánh khí mình á. Ví dụ mình nóng giận lên, nó ngăn ngang đây nè, bị bệnh đau bao tử, bệnh tim, bệnh gan, ruột phèo phổi, do nó ngăn bao tử, do giận hờn, do mưu sâu kế độc thức điêm hại người này nọ tùm lum hết, nó làm chuyển hóa cái thân của chúng ta, nghẹt các cái đường huyệt đạo hết, làm cho thân thể chúng ta tứ đại không có điều hòa. Nếu bây giờ mình từ bi tha thứ khoan dung độ lượng, tự nhiên thân thể điều hòa, không bệnh hoạn, chẳng sống lâu. Đang đau khớp như niệm Phật, để tay trên cái khớp này niệm Phật, tất cả năng lực lực của niệm Phật để vô hết bị đau khớp luôn. Vị hòa thượng ở ngoài Đà Nẵng đã nói lời với quý thầy như vậy, quý vị là sưng khớp lên không uống thuốc, để đặt tay chân đó niệm Phật niệm mà tới mấy tháng sau xẹp luôn hết luôn. Quý vị, như công năng mà niệm dùng tinh thần để quá giải. 18 là được sanh nơi thù thắng. Nếu mà chúng ta niệm Phật mà chúng ta không được sanh về Tây Phương Cực Lạc thì sanh ra toàn là những nơi tốt đẹp không à, chứ không có nơi nào mà không tốt đẹp hết á. Quý vị, nên cái người niệm Phật á là tránh được ba đường ác, là không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng về được cõi trời, không về được cõi trời cũng sanh ở Ta Bà mà sanh toàn là nơi ngon lành, không sanh nhà nhà vương giả, nhà giàu, đi ra cái á là sanh thì sanh bọc điều, mà sanh ra rồi á là mang giày giày thủy tinh. Chứ không phải là chuyện đơn giản cái gì. Nhờ có phước duyên á, nên mấy người nào niệm Phật ở đây, niệm Phật mà ai không về được cõi Tây Phương Cực Lạc, bữa sau đừng có đi vô chỗ cái bang kiếm nha, mà đi vô mấy nhà nào á mà nhà mà nó cao cái lầu mà đến chật ót ngó lên mỗi cổ luôn á, vô mấy đó kiếm mới ra, chứ vô mấy cái hẻm nó kiếm không có đâu, không có nhà hẻm, toàn là nhà mặt tiền không à. Rồi 19 á là tận mắt gặp thánh chúng. Mình niệm Phật được á thì thánh chúng tận mắt mình gặp, chứ không phải nghe đồn nữa quý vị. Nên cái người nào mà niệm Phật càng nhiều đi sẽ gặp những cái vị mà gia hộ độ cho ta tại thế gian này nè. Có những người á, người ta tu đắc đạo mà chúng ta không biết người nào đắc hay không đắc, làm sao chúng ta biết được. Nên niệm Phật gieo nhân duyên với nhà Phật, đi sẽ gặp bậc thiện tri thức chỉ dẫn cho ta, mà ta không biết đó là bậc thiện tri thức luôn nữa quý vị. Chúng ta niệm Phật, chúng ta có tâm Phật rồi sẽ được nhiếp hộ, sẽ gặp những người này chỉ dạy cho ta. Điều thứ 20 là chứng ngộ vô sanh pháp nhẫn. Niệm Phật đến mức độ mà nhiếp tâm vào trong thiền định thì thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứng được vô sanh pháp nhẫn. Như vậy thì đời đời kiếp kiếp ta không còn quay lại trong những nẻo khổ của sáu đường nữa. Nếu chúng ta quay lại là do bổn nguyện mà quay lại mà thôi. Điều thứ 21 là trải qua phụng sự cho Phật Pháp. Có nghĩa là người nào phát tâm niệm Phật thì người đó phát tâm Bồ Tát dễ dàng. Còn người nào mà không có niệm Phật thì khó phát tâm Bồ Tát hơn. Ví dụ như chúng ta muốn làm hạnh nguyện Bồ Tát mà chúng ta không niệm Phật, không tưởng tới Phật, không niệm tới hồng danh Ngài, thì cái tâm Bồ Tát chúng ta phục vụ cho người khó lắm. Còn chúng ta niệm Phật chúng ta làm thì nó dễ dàng hơn. Và điều 22 là trở về cõi nước mình được Đà La Ni. Có nghĩa là khi mà chúng ta niệm Phật đến đó thì cái điều lợi ích thứ 22 là được Đà La Ni, có nghĩa là sự tổng trì á quý vị. Ai được cõi nào, được cái gì, chúng ta được hết cái đó, gọi là tổng trì, gọi là Đà La Ni á. Dù cõi trời được 6 phước, phải không? Cõi người được 10 phước, cõi thần được 2 phước, niệm Phật cái gom hết rồi. Nên á, cái khai chuỗi này là vận chuyển càng khôn nắm một bầu 3000 thế giới nắm tay thâu. Có nghĩa là niệm Phật vô này hết rồi. Như vậy là phước báo của niệm Phật gom cả trời đất thiên địa ở trong này hết. Nên ta làm cái sâu chuỗi á, có là 108 hột. Mà cái quan niệm của tiên đạo á, thì chúng ta có là tam thập lục thiên, thất thập nhị địa, tức là 36 tầng trời và 72 tầng đất, phải không? Gom lại cộng lại 108 không? Phải 36 cộng 72 108 không? 6 là 9, 72 là 9, cộng lại 108 cộng lại là 9. Đây là con số triết học có vị gọi là âm đức á. Âm là 9, đây là âm đức. Nên niệm Phật á, làm sâu chuỗi 108 hộp là sâu chuỗi trường, nghĩa là gom thâu cả tam giới ở trong đó. Nên niệm Phật đến nhất tâm là ngộ nhập tam ma địa, tức là về thể với chân tâm thanh tịnh đó, chính là long nữ trong kinh Pháp Hoa dâng cái viên ngọc bằng giá trị tam thiên đại thiên thế giới cho Đức Phật, có nghĩa là dâng cái chân tâm thanh tịnh của mình. Nên cái người niệm Phật sẽ ngộ nhập được chân tâm thanh tịnh này, thì lúc đó mình cũng đưa cái viên ngọc của mình ra dâng cho Đức Phật, Đức Phật thọ ký thì duỗi tay cũng thành Phật như vậy. Nên niệm Phật rồi thì sẽ thành Phật. Nên dù ai có nói gì đi nữa thì chúng ta cũng vững tin nơi đó. Tại nhiều người ta niệm Phật, nhất là thời mạt Pháp này rồi, chúng ta niệm Phật mà có lòng từ bi, hỷ xả, thương yêu. Nhưng mà phải tu niệm Phật nha, chứ không phải là niệm Phật thôi. Tu niệm Phật có nghĩa là niệm Phật mà phải có công hạnh tu trì. Niệm Phật biết tụng kinh, niệm Phật biết trì chú, niệm Phật biết thương yêu người ta, niệm Phật biết phóng sanh, biết nhẫn nhục, biết hành lục độ ba la mật, niệm Phật biết thập hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, niệm Phật biết tu thập thiện, niệm Phật biết phát tâm vô thượng bồ đề, cái đó mới gọi là tu niệm Phật. Chứ giờ niệm Phật á, cái miệng á thì niệm Phật không á, mà trong lòng á là toàn á là dao Thái Lan không sao được, phải không? Niệm Phật á là ở trong lòng là bông là hoa, ở trong lòng là bông sen đâu không á thì được. Chứ niệm Phật cái gì nó dương cung ra bắn ta không sao được, phải không? Như vậy thì niệm Phật đó mới là niệm Phật tu, là niệm Phật với cái hạnh kham nhẫn, từ bi, hỷ xả, thương yêu mọi người. Như vậy thì chúng ta kết thúc với 22 điều lợi ích cho những người niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý này thì chúng tôi có một vài câu hỏi nhỏ cho quý vị Phật tử. Ai trả lời được, được tặng quà cho vui thôi. Người nào được lãnh quà là giống như là được cái bong bóng mình mà được bơm thêm hơi á. Giống như là mà bơm đó là hơi phước với hơi công đức vô một chút nữa mà cho nó nảy nở ra thêm. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất, trong 22 điều lợi ích của niệm Phật, ai nhắc được 2 điều được thưởng? Biết không? Biết xin mời. Biết hạnh khỏe cho niệm Phật. Niệm Phật sao? Ăn chay tu hành. Niệm Phật ăn chay tu hành. Rồi cho chàng pháo tay. Tuy là trả lời chất quớt câu hỏi nhưng mà cũng đúng, niệm Phật ăn chay tu hành cũng được thưởng. Rồi xuống, ai giơ tay lên được 2 điều? Rồi xin mời cô. Điều thứ nhất là diệt trừ tội chướng sâu nặng. Điều thứ ba là được Bồ Tát thầm gia hộ. Tất nhiên là niệm Phật, tu niệm Phật thì là được diệt trừ tội chướng sâu nặng và được Bồ Tát thầm gia hộ. Cho chàng pháo tay, đúng rồi, 2 phần. Rồi cô ở dưới đó không được lặp lại của người ta nha. Niệm Phật được từ bi hỷ xả. Niệm Phật được sống lâu, niệm Phật được từ bi hỷ xả. Có từ không à, không có hỷ xả, nhưng cũng đúng luôn, cho chàng pháo tay. Rồi cô bé đó là được bản lành khen ngợi và được bản lành đón rước. Thánh chúng khen ngợi và đón rước, 2 điều cho anh chàng pháo tay. Rồi ai còn nhớ nữa không? Niệm Phật được gì? Rồi xin mời cô. Thấy gì? Thấy được mình có tâm giác ngộ. Niệm Phật để thấy được mình có tâm giác ngộ hả? Cho anh chàng pháo tay đi. Nhưng mà không đúng trong cái điều nào hết. Thôi cũng được thưởng một sâu chuỗi với cái đĩa. Khuyến khích ai biết 2 điều. Thầy, và niệm Phật được Đức Phật A Di Đà hộ niệm cho ta được chánh niệm. Điều thứ hai là con nhớ là niệm Phật được ánh sáng hào quang. Niệm Phật được Đức Phật A Di Đà hộ niệm và niệm Phật được ánh sáng hào quang, chính xác. Cho anh chàng pháo tay. Vậy là được 8 điều rồi. Còn tới 14 điều lận, giờ xin mời phía bên đây. Trả lời là niệm Phật thì chúng ta sẽ phát sanh ra trí tuệ, và niệm Phật thì chúng ta sẽ được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật là phát sanh trí tuệ và được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, cho anh chàng pháo tay. Cái ý thì đúng ấy. Rồi ai biết nữa không? 10 điều rồi. Rồi xin mời cánh tay dưới này. A Di Đà và từ quan chiếu rọi. Niệm Phật để thấy được Đức Phật A Di Đà và hào quang chiếu rọi. Đúng rồi, cho chàng pháo tay mà lặp lại một điều, hào quang chiếu rọi người ta nói rồi. Nhưng cũng được, không sao, cũng thưởng luôn. Ai còn nhớ không? Đó, xin mời. Phật sẽ được năm được nhiều công đức. Niệm Phật được gì? Được nhiều công đức. Được nhiều công đức. Niệm Phật được gì? Dạ được Phan Phan thầy cô dưới sang trả lời. Được nhiều công đức. Được nhiều công đức bây giờ á, cái câu đó thì nó không có, câu đó thì có câu khác tương đương vậy. Cô giải thích công đức là gì để giải thích được tặng quà. Công đức là mình phải chuyển con phàm thành tâm phàm. Công đức là tu tập chuyển tâm phàm thành tâm thánh, cho chàng pháo tay tặng quà luôn. Rồi ai trả lời tiếp á. Rồi xin mời. Niệm Phật để được mình trở về nước Đà La Ni thầy. Trở về nước Đà La Ni tổng trì. Dạ tổng trì thầy. Rồi gì nữa? Thầy trải niệm Phật để mình trải qua phụng sự Phật pháp. Niệm Phật để trải qua sự phụng sự của Phật pháp, đó là niệm Phật với tâm Bồ Tát đó. Cho chàng phó tay, hai điều này đúng hết. Rồi ai còn cái điều nào nữa không? A Di Đà Phật, niệm Phật được đa văn tích tụ và được gì? Đa văn tích tụ và tận mắt gặp thánh chúng. À, cho chàng pháo tay, hai điều này chưa nói. Rồi ai nhớ niệm Phật được gì nữa không? Được thầm cảm ơn những người đã gây khổ cho ta, và niệm Phật được tám vị kim cang hộ độ. Niệm Phật tám vị kim cang hộ độ thì đúng rồi, nhưng mà niệm Phật thầm cảm ơn người phá ta thì cái câu này không có trong 22 điều. Cũng cho chàng pháo tay luôn, tặng quà luôn, kể khuyến khích. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh và trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.